Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 đệ 143 chương. Đã chết lại sống, cái này lại nói tiếp đơn giản nói. Thật sự đã trải qua một lần lúc sau liền đủ để cho người thoát thai hoán cốt. Trở nên cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Giả mã ngươi đại khái vĩnh viễn cũng quên không được chính mình tử vong cảm giác. Các đồng đội toàn bộ đều đã chết, hắn cũng không ngoại lệ. Cái này tìm kiếm diễn sinh mảnh nhỏ phó bản nguy cơ tư phía. Một không cẩn thận liền dễ dàng ném mệnh. Khi bọn hắn bởi vì tìm được diễn sinh mảnh nhỏ mà vui mừng ủng hộ thời điểm, mới phát hiện bên người đội viên đã chết không sai biệt lắm mơ siêu diễn sinh mảnh nhỏ gần đây ở. Trước mắt, chính là hắn cố tình liền kém như vậy một hơi. Nhớ rõ có người nói quá, càng là sắp thành công thời điểm liền càng phải cẩn thận. Bởi vì ở ngay lúc này quăng ngã té ngã tuyệt đối có thể làm ngươi chung thân khó quên. Giả mã ngươi không phải không rõ đạo lý này, chỉ là trả giá nhiều như vậy đồ vật mới có thể đi đến hiện tại. Nơi nào là có thể đơn giản nói một câu là có thể khái quát đâu. Ở bắt được diễn sinh mảnh nhỏ một khắc trước. Giả mã ngươi đã bị bảo hộ diễn sinh mảnh nhỏ boss cấp giết chết. Giả mã ngươi cùng các đội viên đều cùng nhau ngã xuống trên mặt đất. Đêm tối, trăng tròn, còn có đầy đất chật vật cùng thi thể. Cho dù là làm một bức họa, cái này cảnh tượng đều có vẻ quá mức thảm thiết một ít. Huống chi là làm thực tế phát sinh sự tình. Giả mã ngươi ý thức dần dần biến mất. Nguyên lai, đây là tử vong cảm giác sao? Vừa mới bắt đầu là thật sự rất đau. Boss biết bọn họ không sống được bao lâu. Liền bổ đau hứng thú đều không có. Chính mình trong thân thể huyết một chút chảy ra đi. Loại mùi vị này thật không dễ chịu. Thống khổ không phải tử vong bản thân, mà là chờ đợi tử vong quá trình. Giả mã ngươi thậm chí có chút oán hận thân thể của mình quá hảo. Cho nên hắn mới có thể một chốc không chết được. Hắn đồng bạn cơ hồ đều là đương trường liền chặt đứt khí. Nhưng là giả mã ngươi không giống nhau. Hắn là đội trưởng, tổng hợp thực lực là đội ngũ bên trong mạnh nhất, cho nên hắn tuy rằng cũng đã chịu vết thương chí mạng. Lại còn có thể kéo dài một thời gian. Này một kéo, liền không sai biệt lắm là một ngày một đêm mơ siêu bởi vì thời tiết quá mức nóng bức. Các đồng đội thi thể đều đã bắt đầu dần dần phát ra xú vị. Sáng sớm kên kên cũng bay xuống dưới, ở mổ hắn trên người thịt, một ngụm, lại một ngụm mơ siêu giả mã ngươi có chút khoái ý nghĩ đến. Có thể hay không một ngụm mổ chết ta đâu, không biết lại qua bao lâu, giả mã ngươi rốt cuộc phát hiện chính mình ý thức bắt đầu tan rã. Nguyên bản vẫn luôn chịu đựng thống khổ ở ngay lúc này đã chết lặng. Thân thể hắn bởi vì bị kên kên mổ ra quá nhiều miệng vết thương. Huyết đã lưu không sai biệt lắm mơ siêu cái này quá trình, quá thống khổ, ta rốt cuộc muốn chết sao? Giả mã ngươi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là tử vong sao? Khinh phiêu phiêu, tựa hồ không có bất luận cái gì áp lực, nhân thế hết thảy đều tựa hồ đã ly chính mình đã đi xa. Những cái đó thống khổ, tanh tưởi, đều đã biến mất không thấy. Hảo nhẹ, giả mã ngươi đình chỉ hô hấp. Ở ngay lúc này, một giọt tiếng nước vang lên, như là sao băng trong nháy mắt cắt qua đêm tối trời cao. Sở hữu màu đen đều như thủy triều rút đi, chỉ có kia nói quang mang lóa mắt đáng sợ. Giả mã ngươi tầm mắt ly kỳ khôi phục, quanh thân là một mảnh trống rỗng, mà một cái trống gậy trống trung niên nam nhân còn lại là ngồi ở một phen ghế trên. Bình tĩnh uống trà nhìn hắn. Cái này trung niên nam nhân có vẻ cổ quái lại thần bí. Hắn phảng phất không phải một cái sống sờ sờ người, mà là một cái ký hiệu, một cái công cụ, một cái tượng trưng, gọi người khó có thể từ hắn trên người cảm giác được a. Đây là một người ý tưởng, chính là giả mã ngươi trong lòng lại sinh không ra coi khinh tâm tư của hắn. Chỉ có mạc danh sợ hãi bao vây lấy hắn, đây là địa ngục tới sứ giả sao? Từ trước đến nay đều là thuyết vô thần giả mã ngươi ở ngay lúc này đều bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Hắn rõ ràng đã chết, như vậy trước mắt người này, chính là tử thần sao? Ta không phải tử thần, trung niên nhân đem chén trà buông. Bình tĩnh nhìn hắn, người có thể kêu ta nói lão bản, ta chỉ là một cái khoản tiền cho vay người làm ăn, nguyên lai ta đã đem lên tiếng xuất khẩu. Giả mã người có chút không dám tin tưởng, khoản tiền cho vay người. Giả mã người cẩn thận cân nhắc một phen, ta hiện tại không cần vay tiền, ta không chỉ có mượn nhân ra tiền. Cũng mượn nhân ra mệnh, nói lão bản trên mặt hơi hơi nổi lên tươi cười. Ngươi cảm thấy ngươi mệnh giá trị nhiều ít đâu. Ta mệnh, giả mã ngươi hơi hơi suy tư một chút, cười khổ nói, đại khái không đáng giá một khối diễn sinh mảnh nhỏ, hắn chỉ tới kịp thấy diễn sinh mảnh nhỏ hóa. Thành đạo cụ liếc mắt một cái, nó bị gắt gao nắm ở một cái NPC trong tay. Tuy rằng là cao cấp thăm dò tiểu đội, nhưng kỳ thật bọn họ tiểu đội cơ hồ không có tìm được quá nhiều ít mảnh nhỏ. Duy nhất được đến một lần, vẫn là bởi vì có đoàn trưởng tự cấp bọn họ mang đội. Lúc này đây là bọn họ chân chính ý nghĩa thượng độc lập ra nhiệm vụ. Không nghĩ tới chính là toàn quân bị diệt kết cục, nguyên lai là như thế này, nói lão bản từ ghế trên đứng lên. Đi đến giả mã ngươi bên người, ngươi tin tưởng chết mà sống lại sao? Không, cho dù là cao cấp nhất trị liệu tạp cũng. Giả mã ngươi đem phủ định nói ra, sau đó bỗng nhiên cảm giác được thân thể một trận đau nhức. A, giả mã ngươi hô to ra tiếng, hắn từ một mảnh thây sơn biển máu ngồi dậy. Sao lại thế này? Giả mã ngươi nhìn chính mình chung quanh, đều là chính mình quen thuộc gương mặt, đều là đồng đội, chính mình ngực vốn nên phá một cái động lớn mới đúng. Nhưng là hiện tại chỉ có ngực quần áo biến mất không thấy. Trái tim lại ở chậm rãi nhảy lên, hắn đem tay đặt ở ngực chỗ, cảm thụ sinh mệnh sức sống. Boomer siêu bùm, boomer siêu ta lại sống. Giả mã ngươi cơ hồ không thể tin được, nhưng sự thật chính là như thế. Hắn rõ ràng chết mất, lại sống, trái tim tuy rằng ở nhảy lên. Nhưng là thân thể mặt khác bộ vị một ít tiểu miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau. Này hết thảy đều nói cho hắn, phía trước phát sinh đều không phải mộng, bao gồm hắn nhìn thấy cái kia nói lão bản, tồn tại cảm giác được chứ. Từ giờ trở đi, ngươi liền phải mỗi năm đều trả ta lợi tức, nếu ngươi nói ngươi sinh mệnh không đáng giá một khối diễn sinh mảnh nhỏ. Như vậy ngươi lợi tức chính là mỗi năm đều phải nói cho ta một khối diễn sinh mảnh nhỏ tin tức. Mỗi năm, sao có thể, giả mã ngươi kích động phản bác, hư, sinh mệnh là vô giá, nói lão bản lắc lắc ngón tay. Ngươi đã cảm thụ quá tử vong, hẳn là biết tồn tại chuyện này bản thân, cũng đã là kỳ tích, ta cho ngươi kỳ tích, tự nhiên là yêu cầu ngươi hồi báo, vẫn là nói. Ngươi muốn đem ngươi mệnh một lần nữa trả lại cho ta đâu? Đã chết quá một lần người liền sẽ biết, tử vong tư vị cũng không dễ chịu, thật vất vả được đến mệnh lại lần nữa còn trở về. Này ai có thể chịu được? Giả mã ngươi tự nhiên là không muốn. Đây là cái này phó bản diễn sinh mảnh nhỏ, nói lão bản đem một khối mảnh nhỏ đưa tới giả mã ngươi. Trong tay. Cũng coi như là ta cái này chủ nợ một chút tiểu lễ vật. Giả mã ngươi tay có chút run rẩy. Nhìn này khối mảnh nhỏ không biết có nên hay không lấy. Cầm đi, nói lão bản không khỏi phân trần đem đồ vật đưa cho hắn. Ngươi vì nó trả giá một lần sinh mệnh, đã vậy là đủ rồi. Tự nhiên có thể được đến nó, giả mã ngươi nắm trong tay diễn sinh mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm sinh mệnh. Nó là như thế trầm trọng, từ từ, người nếu có thể làm ta chết mà sống lại, như vậy ta các đồng đội có phải hay không cũng có thể. Giả mã ngươi cuối cùng phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối với nói lão bản thỉnh cầu nói, làm ơn, nếu bọn họ cũng có thể sống lại nói, mặc kệ là nhiều ít diễn sinh mảnh nhỏ tin tức, ta đều sẽ cho ngươi, không thể, nói lão bản lắc đầu. Ta cùng bọn họ không có duyên phận, ta cùng bọn họ chết thời gian địa điểm đều là giống nhau. Vì cái gì ngươi nói không có duyên phận? Giả mã ngươi không tin, chết mà sống lại là cái kỳ tích, nhưng là kỳ tích nhiều. liền không phải kỳ tích, nói lão bản có chính mình một bộ logic. Đúng rồi, đây là ngươi thiếu nợ đơn. Nếu ngươi gặp cùng ngươi tương đồng thiếu nợ giả, chỉ cần ngươi có thể đem đối phương thiếu nợ đơn lấy lại đây, ta liền miễn trừ ngươi sở hữu nợ nần, giả mã ngươi trong tay lại nhiều một cái đồ vật. Đúng rồi, này khối mảnh nhỏ là các ngươi toàn bộ đội ngũ trả giá sinh mệnh bắt được. Ly biệt trước cho ngươi một cái tiểu nhắc nhở, miễn cho ngươi thật vất vả được đến sinh mệnh lại muốn vứt bỏ. Ngươi quân đoàn phó đoàn trưởng, không tin được ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi nhận thức chúng ta phó đoàn trưởng, giả mã ngươi còn muốn hỏi lại, nhưng là nói lão bản đã biến mất vô tung, như nhau hắn phía trước xuất hiện giống nhau, giả mã ngươi có lựa chọn đem chết mà sống lại sự tình nói một lần. Hắn chỉ nói chính mình bị một cái kêu nói lão bản NPC cứu, không để thiếu nợ đơn sự tình, càng thêm không có nói diễn sinh mảnh nhỏ sự tình, nhưng là hắn không nói. Ninh Bất Vấn cũng biết, nói lão bản chẳng lẽ còn có thể làm lỗ vốn mua bán. Đây là gì? Đây là làm bằng sắt duyên phận. Rốt cuộc hắn cũng là chết quá một lần người. Trên thực tế, ở giả mã ngươi đem vấn đề hỏi ra khẩu thời điểm, hắn liền theo bản năng cảm thấy hòa đàm lão bản thoát không được quan hệ. Cái này cảm giác không hề nguyên do, nhất định phải tìm cái nguyên nhân nói. Đại khái chính là đều là thiếu nợ giả tâm linh cảm ứng đi. Bất quá nói trở về, giả mã ngươi trên người có thiếu nợ đơn a? Ninh Bất Vấn tâm động, không biết chờ đến chính mình bắt được giả mã ngươi trong tay diễn sinh mảnh nhỏ lúc sau, có thể hay không đem thiếu nợ đơn cũng bắt được tay. Ta cũng mau chết quá, đại khái có thể lý giải tâm tình của ngươi, Ninh Bất Vấn giả mù sa mưa nói. Trách không được ngươi cái gì cũng không chịu nói. Chết mà sống lại loại sự tình này. Người khác chỉ biết cho rằng ngươi đang nói mớ mà thôi, không có trải qua quá. Ai cũng sẽ không tin tưởng. Người khác chỉ biết cảm thấy ngươi khả năng là một giấc mộng. Hoặc là đã trải qua một lần ảo giác. Có rất nhiều cùng loại đạo cụ tạp có thể làm đến đồng dạng sự tình. Nhưng không có một chương đạo cụ tạp thật sự có thể làm được chết mà sống lại. Liền tính thật sự có như vậy đạo cụ tạp, lại như thế nào sẽ dùng ở trên người của ngươi? Này căn bản là nói không thông. Bởi vậy, giả mã ngươi chưa từng có nghĩ tới đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Bởi vì không có người sẽ tin tưởng, mà hiện tại hắn sở dĩ nguyện ý nói. Một phương diện là bởi vì Ninh Bất Vấn bức thật chặt. Về phương diện khác cũng là tồn, ngươi muốn nói ta lời nói thật ta nói nhưng là ngươi tin hay không? Chính là vấn đề của ngươi ý tưởng, nói thì thế nào đâu? Ngươi tin, giả mã ngươi có chút kinh ngạc nhìn Ninh Bất Vấn, hắn trên dưới đánh giá Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Phát hiện đối phương thái độ thập phần thành khẩn, là thật sự tin tưởng mà không phải ngụy trang ra tới. Loại sự tình này, nguyên lai cũng có người tin sao? Giả mã ngươi không biết chính mình hiện tại trong lòng sinh ra tới là cảm giác như thế nào. Nhưng có thể khẳng định chính là, ở Ninh Bất Vấn nói tin tưởng hắn thời điểm, hắn trong lòng kỳ thật là có một chút nhàn nhạt vui sướng. Đương nhiên, chúng ta chính là anh em cùng cảnh ngộ a. Ninh Bất Vấn nhịn không được như thế nghĩ đến, người khác đều sẽ không tin. Nhưng đương ngươi nói ra, nói lão bản, ba chữ thời điểm ta liền tin. Này thật là nói lão bản có thể làm ra tới sự tình. Tuy rằng Ninh Bất Vấn đã sớm biết nói lão bản khẳng định sống thật lâu. Nhưng ở thứ 9 đại thời điểm cũng đã xuất hiện hắn tung tích. Vẫn là làm Ninh Bất Vấn đối nói lão bản cảnh giác lại lặng lẽ đề cao một tầng. Thứ 9 đại có nói lão bản thân ảnh nói. Như vậy đời thứ nhất đời thứ hai có phải hay không cũng có đâu. Nói lão bản sẽ là so trình dục huyết còn muốn càng thêm thời xưa di lưu giả sao? Pandora cái gì đều khả năng xuất hiện, di lưu giả loại người này đều xuất hiện, chết mà sống lại tính cái gì? Cẩn thận lại nói tiếp nói, bọn họ càng là sớm đáng chết không phải sao? Ninh Bất Vấn nhàn nhạt trả lời nói. Hơn nữa hắn nói cũng không có sai. Các ngươi quân đoàn phó đoàn trưởng, đích xác có rất lớn vấn đề, là, Giả Mã Ngươi cười khổ nói. Nếu ta lúc trước không có nghe lời hắn, trực tiếp cùng phó đoàn trưởng báo cáo chuyện này nói không chừng ta liền đã chết, đúng vậy, Ninh Bất Vấn tán đồng nhìn hắn. Tình huống của ngươi xem ra thật sự còn rất phiền toái. Làm ta ngẫm lại đi, kỳ thật nghe ngươi nói như vậy nói. Trước mắt chúng ta bảo trì tình huống như vậy cũng không có gì không tốt. Vừa động không bằng một tĩnh, tiếp theo, Ninh Bất Vấn lại nói một khác chút trường hợp lời nói đem Giả Mã Ngươi đuổi đi. Lúc này mới trở về hắn phân đến cái này tiểu phòng ngủ. Ninh Bất Vấn đi qua đi đem phòng ngủ cửa sổ mở ra. Vào đi, Trình Dục Huyết không có từ cửa sổ tiến vào, mà là trực tiếp dùng đạo cụ tạp xuyên tường lại đây. Ta đều cho ngươi khai cửa sổ, ngươi còn dùng đạo cụ tạp này cũng quá lãng phí, Ninh Bất Vấn thập phần hâm mộ ghen ghét Trình Dục Huyết thổ hào hành vi, hắn hiện tại thân gia thường thường, nào dám cùng Trình Dục Huyết giống nhau tùy tùy tiện tiện liền dùng các loại đạo cụ tạp cấp chính. Mình cung cấp tiện lợi, nghèo quá người chẳng sợ đột nhiên phát tài, cũng là sẽ không bốn phía lãng phí. Bất quá một cái nho nhỏ xuyên tường tạp mà thôi, Trình Dục Huyết nhún nhún vai. Cũng không như thế nào đem cái này để vào mắt, người như thế nào biết ta ở bên ngoài nghe. Người vẫn luôn đều có loại này rình coi nghe lén đam mê, Ninh Bất Phấn tức giận nói. Hơn nữa người vẫn luôn đều không có đối Giả Mã Ngươi động thủ. Có phải hay không nhận thấy được hắn trên người có vấn đề? Thứ 18 đại Trình Dục Huyết ký ức có chút hỗn loạn. Hắn đối nói lão bản chỉ là có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra chính mình rốt cuộc ở khi nào địa phương nào gặp qua hắn. Nhưng là thứ 9 đại Trình Dục Huyết nói không chừng có thể biết một ít những thứ khác. Không sai biệt lắm đi, Trình Dục Huyết nghĩ nghĩ, không có cất giấu, Giả Mã Ngươi trong tay kia khối diễn sinh mảnh nhỏ ta biết. Lấy thực lực của hắn, liền tính hắn chết lại cái 7-8 thứ cũng lấy không được. Cố tình hắn cầm diễn sinh mảnh nhỏ đã trở lại, ta liền biết nhất định có vấn đề, nhưng làm người kỳ quái chính là, ta muốn dùng đạo cụ tạp hoàn nguyên hắn bắt được diễn sinh mảnh nhỏ cảnh tượng thời điểm. Lại luôn là bị khắc lực lượng can thiệp, bởi vậy, ta liền biết Giả Mã Ngươi trên người sự tình không có đơn giản như vậy, cho nên ngươi liền tới. Nói cho ta. Muốn cho ta đi cha, Ninh Bất Vấn ý thức được chính mình bị lợi dụng, người cũng là ta cảm thấy kỳ quái người chi nhất, Trình Dục Huyết không tỏ ý kiến nhìn Ninh Bất Vấn, ta đi tra ngươi tư liệu, như thế nào tra ngươi đều là chu kỳ, nhưng là chu kỳ nhưng không có ngươi bổn sự này, ngươi tính cách biến hóa cũng rất lớn, ta phía trước nghĩ tới chu kỳ có phải hay không ở phó bản bị nào đó NPC trao đổi linh hồn. Nhưng ngươi xem cũng không giống, so với Giả Mã Ngươi, ta càng thêm tò mò ngươi, ngươi tựa hồ biết rất nhiều đồ vật, đối ta cũng rất quen thuộc, Giả Mã Ngươi nói cái kia cứu người của hắn, ngươi có phải hay không cũng nhận thức, Ninh Bất Vấn bị Trình Dục Huyết hỏi á khẩu không trả lời được. Mẹ nó, 9 đại trước kia Trình Dục Huyết liền như vậy khôn khéo sao? Nói tốt vừa mới trở thành đại lão đâu? Hảo, chúng ta trên người đều có bí mật, cho nên vẫn là, ta trên người bí mật có thể nói cho ngươi à, Trình Dục Huyết đánh gãy Ninh Bất Phấn nói. Ta năng lực là bất tử, như vậy trắng ra liền nói ra tới. Ninh Bất Phấn có chút kinh ngạc nhìn hắn, không xong, Ninh Bất Phấn lập tức ý thức được chính mình lộ ra dấu vết. Quả nhiên, ngươi biết ta năng lực là cái gì, Trình Dục Huyết sắc mặt hơi hơi có chút đứng đắn lên. Biết ta năng lực người chơi, tính cả những cái đó di lưu giả ở bên trong, hẳn là đều không có mấy cái mới đúng, Ninh Bất Phấn tức khắc muốn chạy. Cái này Trình Dục Huyết quả thực khôn khéo giống cái quỷ. Cái kia, thì thật chúng ta có thể hảo hảo thương lượng, Ninh Bất Phấn nhấc tay đầu hàng nói. Trước mắt chúng ta hai cái hẳn là đầu tiên muốn tìm được diễn sinh mảnh nhỏ mới đúng đi, diễn. Sinh mảnh nhỏ khi nào đều có thể lấy, nhưng là ngươi nếu là chạy ta liền tìm không đến. Bảo bối, Trình Dục Huyết hướng về phía Ninh Bất Phấn cười thập phần ngọt ngào. gần nhất ngươi vẫn là hơi chút ngoan một chút đi, vừa dứt lời. Ninh Bất Vấn liền cảm giác được một cổ quen thuộc đau đớn cùng choáng váng cả mơ siêu mẹ nó. Tiếp theo đánh vựng ta thời điểm có thể hay không đổi cái bộ vì. Văn Đa Đa không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có thể có nhìn thấy trình dục huyết một ngày. Trời xanh, tuy rằng biết trình dục huyết cùng Ninh Bất Vấn tám phần có vài chân quan hệ. Bọn họ cũng gặp qua rất nhiều lần mặt. Nhưng là Văn Đa Đa nhưng nửa điểm đều không có muốn cùng người này gặp được a. Nhưng hắn hiện tại là 6 hào quân đoàn đoàn trưởng, vẫn là một cái giả mạo ngụy kém di lưu giả, bị trình dục huyết theo dõi quả thực hết sức bình thường. Duy nhất đáng được ăn mừng một chút, đại khái chính là hiện tại là ở Pandora phó bản, không phải hiện thực, trình dục huyết đại khái sẽ thu liễm một chút. Đoàn trưởng, ngài như vậy chú ý cái kia tân nhân người chơi làm cái gì? Nếu là đoàn trưởng ngài xem thượng hắn, chúng ta này liền giúp ngươi đem hắn trói lại đây. Ta thấy thật nhiều người chơi khác đều ngo ngoe dục dịch đâu. Cái này tân nhân lớn lên quá đẹp cũng không phải một chuyện tốt a, trung tâm với Văn Đa Đa nào đó. Đoàn viên nhịn không được nói như vậy, có thể cùng đoàn trưởng cùng nhau hạ phó bản là cỡ nào đại vinh quang. Không biết bao nhiêu người muốn ôm đoàn trưởng đùi đâu. Bởi vậy, hắn quyết định cấp đoàn trưởng chỗ cấp, tưởng đoàn trưởng chỗ tưởng, tranh thủ làm đoàn trưởng ở phó bản quá thoải mái dễ chịu. Lúc này đây phó bản là S cấp hợp lại hình phó bản. Một đám lại một đám tân nhân đều sẽ tiến vào. Hiện tại trình dục huyết chính là đi theo một đám tân nhân tiến vào làm nhiệm vụ chi nhánh. Chỉ là bởi vì trình dục huyết tướng mạo quá mức xuất sắc. Làm một ít tự xưng là có bản lĩnh tân nhân đầu đầu không khỏi động điểm tâm tư. Lan, đừng làm cho ta nghe thấy nói như vậy, ngươi làm như vậy quả thực là chê ta chết không đủ mau. Liền tính hiện tại trình dục huyết không bằng về sau lợi hại. Cũng tuyệt đối không phải thiện cha, có thể từ đời thứ ba sống đến bây giờ, cũng liền ra trình dục huyết như vậy một cái. Nhân ra hiện tại đương tân nhân là mãn cấp đại lão tới luyện tiểu hào. Thủ đoạn không biết có bao nhiêu đâu. Hắn là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài mới có thể đi tìm trình dục huyết phiền toái. Tối cao cấp bậc mệnh lệnh, các ngươi đều không được đi tìm cái kia trình dục huyết phiền toái. Nếu là hắn có khó khăn, nhớ rõ hỗ trợ, đừng làm cho những cái đó không nhãn lực thấy người chơi đi quấy rầy hắn, Văn Đa Đa cắn răng nói. Nghe hiểu không có, này trình dục huyết nếu là điên lên, bọn họ những người này liền hết thảy đừng nghĩ rời đi phó bản. Trình dục huyết thành danh làm chính là một hơi hố rớt hơn 100 cao cấp người chơi. Đến nay làm tam đại quân đoàn người nhắc tới hắn tới liền vừa hận vừa sợ. Nhưng người ta không phải là tung tăng nhảy nhót, liền ở bọn họ một vài hào quân đoàn mí mắt phía dưới tự lập vì vương đâu. Là, đoàn viên nhóm không dám bất thính Văn Đa Đa nói. Chẳng sợ trong lòng hoài nghi thực cũng chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên bản tới nói, hợp lại hình phó bản bọn họ chỉ cần chờ này đó tân nhân người chơi làm xong thì tốt rồi. Không quấy rầy chính là lớn nhất ôn nhu. Đáng tiếc chính là, Văn Đa Đa không đi tìm trình dục huyết phiền toái. Không đại biểu trình dục huyết không tới tìm hắn. Văn Đa Đa đã không phải lúc trước cái kia ở hai hào quân đoàn bị Ninh Bất Vấn ép tới sáng dọi toàn vô. Văn Đa Đa, ở cái này phó bản trong thế giới, hắn chính là số ít đỉnh cấp người chơi chi nhất, 6 hào quân đoàn đoàn trưởng, còn đã từng là di lưu giả thượng tầng thành viên, này đó thân phận tùy tiện lấy một cái ra tới đều cũng đủ Văn Đa Đa đi ra ngoài thổi phồng cái đã. Nhiều năm mơ siêu nhưng là hiện tại này đó thân phận liền trở thành hắn bùa đòi mạng. Trình dục huyết trói lọi liền hướng tới hắn bên này đi tới. Ngoan ngoãn, Bất Vấn a ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Văn Đa Đa chưa từng có khắc sâu như vậy tưởng niệm Ninh Bất Vấn quá. Ta không nhớ rõ ta nhận thức ngươi, trình dục huyết đi thẳng vào vấn đề nhìn Văn Đa Đa nói. Ngươi là NPC. Là cao cấp người chơi đi, đúng vậy, đều như vậy trực tiếp bị người điểm ra thân phận. Muốn trang NPC cũng không được, còn không phải là đến lúc đó Pandora đánh giá sẽ rơi chậm lại điểm sao? không sao cả, dù sao nơi này được đến đồ vật cũng mang không ra cái này, phó bản. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cấp bậc hẳn là không thấp, Trình Dục Huyết hơi hơi suy tư một phen. Ta vừa rồi nghe thấy bọn họ kêu ngươi đoàn trưởng, ngươi là cái nào quân đoàn đoàn trưởng? 6 hào quân đoàn, Văn Đa Đa thành thành thật thật trả lời nói. Nga, Trình Dục Huyết lên tiếng. Sau đó nhìn Văn Đa Đa, ánh mắt liền trở nên ý vị thâm trường lên. Đây là Di Lưu Giả thành lập quân đoàn, nhưng ngươi lại không phải Di Lưu Giả, ha ha. Kỳ thật ta là thứ 8 đại Di Lưu Giả, ngài tin sao? Văn Đa Đa còn ở ý đồ che giấu. Ta cùng những cái đó xuẩn chứng không giống nhau, Trình Dục Huyết nghiêng đầu nói. Kỳ thật Di Lưu Giả cùng phi Di Lưu Giả khác nhau thực rõ ràng. Ít nhất theo ý ta tới là hai cái hoàn toàn không giống nhau giống loài. Nhưng là rất nhiều người đều phân không rõ ràng lắm. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, không? Có thể phân biệt ra tới mới rất kỳ quái đi. Nếu là Di Lưu Giả tốt như vậy phân biệt, như thế nào sẽ tới thứ 18 đại thời điểm còn không có biện pháp tiêu diệt bọn họ? Bởi vì bọn họ đặc biệt sẽ trốn, đặc biệt sẽ chăng a, các đều là diễn tinh tới. Ngài nói rất đúng, Văn Đa Đa ân cần trả lời nói. Hắn cũng có thống hận chính mình hiện tại chân chó. Tốt xấu ở cái này phó bản trong thế giới đều là một bàn tay số ra tới đại lão. Nhưng là đối mặt Trình Dục Huyết thời điểm vẫn là một chút tự tin đều không có. Nhất định là bởi vì trước kia bóng ma tâm lý quá mức nghiêm trọng. Vừa nhìn thấy Trình Dục Huyết liền theo bản năng phùng. Nhưng Trình Dục Huyết cư nhiên cũng thực thói quen Văn Đa Đa như vậy chân chó. Gia hỏa này thật đúng là quán chính mình a. Ninh Bất Vấn nói quả nhiên một chút đều không có sai. Gần nhất, ta tổng cảm thấy Pandora có chút kỳ quái, Trình Dục Huyết đột nhiên nói. Tổng cảm thấy xuất hiện ta không biết biến hóa, người cho ta cảm giác cũng không phải thực hảo. Nếu không, người trước cùng ta đi nghiên cứu một chút này liền không được đi. Văn Đa Đa nội tâm là cự tuyệt, cùng Trình Dục Huyết đi rồi khẳng định không có mệnh ở. Bất quá Trình Dục Huyết tựa hồ có chút nhận thấy được thế giới này không thích hợp bộ dáng. Phải nói không hổ là đại lão sao? Này phân trực giác cũng là đáng sợ. Ngài nhận thức Ninh Bất Vấn sao? Văn Đa Đa thử tính hỏi một câu. Trình Dục Huyết mạc danh nhìn Văn Đa Đa. Như thế nào? Văn Đa Đa bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút hoảng. Nên không phải là đại lão còn nhớ rõ cái gì đi? Bởi vậy, có phải hay không ý nghĩa ở cái này phó bản ta có thể tìm được một cái giúp đỡ? Nghĩ đến đây, Văn Đa Đa liền không khỏi kích động lên. Hắn Di Lưu Giả thân phận đã bị 3 cái phó đoàn trưởng hoài nghi. Chỉ sợ ra cái này phó bản cũng muốn cùng bọn họ đánh một hồi. Đến lúc đó không khỏi muốn ương cập vô tội. Thật vất vả bồi dưỡng ra tới 6 hào quân đoàn cũng không thể liền như vậy hủy hoại. Hắn còn trông cậy vào này một đám trung thành và tận tâm thủ hạ giúp đỡ hắn quá quan đâu. Nếu là có Trình Dục Huyết ở, 3 cái Di Lưu Giả sợ cái gì? Chính là 30 cái cũng không sợ. Ngươi còn không phải là Ninh Bất Vấn sao? Trình Dục Huyết chậm gì gì hỏi. Nhớ không lầm nói, 6 hào quân đoàn đoàn trưởng chính là Ninh Bất Vấn ngươi. Như thế nào, ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Không xong. Quên việc này, hết chương.